Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 761, Tả Thần Tướng. Nếu là Tần Đình thật trở thành đế tử, như vậy toàn bộ Tần thị nhất tộc cũng sẽ đi theo trở thành Tử Vi thần giới địa vị cao nhất thần tộc. Chân chân chính chính có thể cùng Tử Vi thần đình cùng hưởng khí vận. Tần Nguyên Trần gật đầu, hưng phấn nói, quân hầu yên tâm, gia tộc chắc chắn là quân hầu đem Tống thị nhất tộc nhổ tận gốc. Mặc dù hai đại thần tộc giao chiến, khẳng định sẽ vẫn lạc vô số thần ma. Đến lúc đó Tần thị nhất tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là biết rõ Tần Đình có thể thuận lợi leo lên đế tử chi vị. Như vậy lại nhiều hy sinh đều là đáng giá. Cái này thế nhưng là liên quan đến tại Tần thị nhất tộc về sau ức vạn năm đại sự. Tần Đình nhìn qua một mặt vui mừng Tần Nguyên Trần, bỗng nhiên nói, khai chiến thời điểm, dưới trướng của ta Tần thần hầu phủ cũng sẽ có cường giả giấu tại trong gia tộc. Đóng vai thành Tần thị cung phụng, nhất định phải tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem Tống thị nhất tộc triệt để đánh, nhổ tận gốc. Tần Nguyên Trần nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, gật đầu, bây giờ Tần thần hầu phủ tàng long ngọa hổ, có vô số kinh khủng mà cổ lão tồn tại, có Tần thần hầu phủ tương trợ, Tần thị nhất tộc đánh bại chiếm đoạt Tống thị nhất tộc liền càng thêm dễ dàng. Tần Nguyên Trần hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, quân hầu, kia thuộc hạ xin được cáo lui trước, cái này sự thực tại là quá mức trọng đại. Hắn muốn đích thân trở về Tần thị thần khư, cùng rất nhiều Tần thị lão tổ thương nghị mới được. Tần Đình khẽ gật đầu, nhìn qua Tần Nguyên Trần bóng lưng rời đi, mỉm cười, nhãn thần thâm thúy vô cùng, như vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy. Phía dưới, liền nên đi bái phỏng vị kia Tả thần tướng. Tử tiêu giới thiên khung hư không bên trong, nổi lơ lửng từng tòa đại lục, những này đại lục lớn nhỏ không giống nhau. Nhỏ chỉ có số 10 vạn dặm, lớn thì có mấy ngàn vạn dặm. Phía trên đều là xây cất san sát cực kỳ hùng vĩ cung điện lầu các. Hoa lệ đến cực điểm, những này trôi nổi đại lục, đều là Tử Vi thần đình thần quan thần tướng chỗ ở. Một tòa có chút vắng vẻ đại lục, chỉ có phương viên số ngàn dặm lớn nhỏ. Tại đông đảo trong đại lục mấy vị không đáng chú ý, thậm chí không thể xưng là đại lục. Hẳn là xưng là hòn đảo, nhưng là ai có thể nghĩ tới, tòa hòn đảo này lại là vị kia Tả thần tướng chỗ ở. Tòa hòn đảo này cùng cái khác đại lục hoàn toàn khác biệt. Như là thôn xóm, nhà tranh đồng ruộng, núi rừng hồ nước, nhưng lại có một tia như có như không đạo ẩn chi ý. Tần Đình đến trước đó, một vị tóc trắng thương thương lão giả liền đã chờ. Vị kia lão giả nhìn thấy Tần Đình, có chút thi cái lễ. Nói khẽ, gặp qua Tần thần hầu. Vị này lão giả một thân áo gai, nhìn như là một cái gần đất xa trời lão bộc, nhưng là hắn một thân khí tức lại là kinh khủng đến cực điểm. Ẩn ẩn tản ra thâm trầm thần uy, rõ ràng là một vị thần chủ đỉnh phong cường giả, một chân bước vào thần tôn cảnh giới cự đầu. Tần Đình thần sắc không thay đổi, trong mắt lại là hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Trước mặt hắn vị lão nhân này, coi như tại Tần thần hầu phủ đô có thể thân cư cao vị, trở thành cung phụng, nhưng là tại Tả thần tướng cái này lại chỉ là một cái lão bộc. Xem ra, vị này điệu thấp đến cực điểm Tả thần tướng. Không đơn giản a, lão giả mỉm cười, khàn khàn nói, thần hầu xin mời đi theo ta. Dứt lời, liền phía trước dẫn đường. Tần Đình gật đầu, đi theo sau lưng lão giả, hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến. Đi ngang qua từng đạo đồng ruộng, từng cái thôn xóm, Tần Đình đi tới một chỗ rừng trúc. Trong rừng trúc có một gian nhà gỗ. Tần thần hầu, vào đi. Trong nhà gỗ, truyền tới một giọng già nua. Tần Đình chắp tay mà đi. Đi vào nhà gỗ ở trong. Cái gặp một vị lão giả ngồi tại trước bàn. Trên mặt bàn bày biện hai chén rõ ràng trà. Hướng phía Tần Đình mỉm cười. Vị này như là phàm nhân đồng dạng lão tổ. Chính là chấp trưởng thần đình số trăm vạn năm lâu Tả thần tướng. Tần Đình hướng phía lão già có chút cúi đầu. Nói khẽ, gặp qua Tả thần tướng. Tả thần tướng cười nhạt một tiếng. Tần Thần Hầu không cần đa lễ. Mời ngồi. Tần Thần Hầu ngồi xuống. Cùng Tả Thần Tướng xa xa đối lập. Tả Thần Tướng mỉm cười nói. Tần Thần Hầu. Đây là lão phu tự tay trồng ra lá trà. Sao không nhất phẩm? Tần Đình mỉm cười. Nói khẽ. Cố mong muốn. Không dám mời mà thôi. Dứt lời Tần Đình nâng chén. Nhìn về phía trong chén chi trà. Hai mắt khẽ híp một cái. Cái gặp cái này chén rõ ràng trà phía trên. Dâng lên đủ loại dị tượng. Hiện ra rời núi loan xanh biếc. Nước biếc rong chơi cảnh sắc. Như là ẩn chứa một cái thế giới. Tần Đình đem cái này chén rõ ràng trà uống một hơi cạn sạch. Hương trà bốn phía. Chỉ cảm thấy mừng rỡ. Lập tức chỉ cảm thấy thuần hậu giả dích lực lượng tuôn hướng toàn thân. Tưới nhuần thần thức pháp lực đạo tắc thần tính nhục thân. Tần Đình bây giờ là cao quý thần hầu. Thần giới thiên tài địa bảo theo hắn hưởng dụng. Hơn nữa còn có hệ thống thương thành bảo vật cung cấp hắn hối đoái. Nhưng là cái này chén rõ ràng trà. Vẫn là để thường thấy các loại trí bảo Tần Đình trong lòng có chút kinh ngạc. Trà này, không phải tầm thường. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.